Nhiếp Vân cười hỏi. Đến Viêm Hoàng Điện nhiều lần, đây là lần đầu tiên hắn biết Thạch Quy tên gì. Vâng. Thạch Quy Quy Linh gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không có biến hóa sao? Nhìn Thạch Quy trước mặt, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Gia hỏa này là khí linh Viêm Hoàng Điện. Viêm Hoàng Điện không cách nào mang đi. Nếu hiện tại tiến vào thần giới cũng không thể có bộ dáng Thạch Quy. Nhìn thấy sủng vật của ngươi ta là hầu tử, hồ ly, lão hổ, thậm chí diều hâu cũng có thể tiếp nhận. Nuôi con rùa đen làm sủng vật, hơn nữa mang theo đi khắp nơi, hắn nghĩ tới đã ác hàn, đương nhiên có thể biến hóa. Quy Linh cười cười, thân thể chấn động và biến thành lão giả. Ân, về sau ngươi dùng bộ dạng này đi, như vậy đi ra ngoài sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Vân gật gật đầu. Quy Linh biến hóa lão nhân không cao, bộ dạng hơi gầy gò nhưng cũng bình thường, đi ra ngoài không làm người ta kỳ quái. Vâng. Quy Linh gật gật đầu. Thiếu niên trước mắt luyện hóa Viêm Hoàng Điện, hiện tại là chủ nhân của hắn, cần triệt để thuần phục, không thể phản bác. Được rồi, trước kia ngươi nói thông qua 6 quan, luyện hóa Viêm Hoàng Điện sẽ nói cho ta biết chuyện thiết bài Lục Hy, hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút. Nhiếp Vân hỏi. Lần này tới Viêm Hoàng Điện mục đích là vì thiết hài Lục Hy kia. Đầu Thạch Quy này biết rõ thiết bài này lai lịch gì, có quan hệ thế nào với Thần Nông Đại Đế nhưng vẫn không nói. Hiện tại thành tân chủ nhân của nó có lẽ có thể mở miệng. Thiết bài là tín vật hảo hữu tốt nhất của lão chủ nhân. Quy Linh nói. Hảo hữu tốt nhất. Vâng, hảo hữu tốt nhất của lão chủ nhân cũng là vị cường giả Đại Đế tu luyện kiếm đạo đột phá. Thiết bài có khắc hai chữ, Lục Hy là tên của hắn. Quy Linh chậm rãi nói ra, Lục Hy là tên hắn, tu luyện kiếm đạo đột phá. Sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng và đầy ngạc nhiên. Kiếm đạo đại đạo xếp hạng thứ 17, nờ còn cao cấp hơn Mộc Sinh Đan Điền Y Đạo vào lần. Dùng loại đại đạo này đột phá Đại Đế, thực lực mạnh có thể tưởng tượng. Mặc dù tại hiện tại ít nhất cũng có thể xếp thứ 5. Viêm Hoàng Điện có thể luyện chế thành công, Lục Hy Đại Đế giúp sức rất lớn, trong đó rất nhiều là hắn tự tay luyện chế, cho nên trong sách quan khảo hạch của ngươi có 3 quan tu luyện đại diễn thiên cơ kiếm, không tu luyện thành bộ kiếm pháp này, ý chí không đủ kiên định, cưỡng ép luyện hóa Viêm Hoàng Điện sẽ bị lực lượng đế cấp thần binh phá hủy biến thành ngu ngốc. Quy Linh cũng nhìn ra hắn khiếp sợ và giải thích. Thì ra là thế, Nhiếp Vân gật đầu. Trước khi hắn vẫn kỳ quái, nếu Viêm Hoàng Điện là đồ vật của Thần Nông Đại Đế thì vì sao không khảo hạch luyện đan, chữa bệnh, mà là tu luyện kiếm đạo, thì ra nguyên do ở đây, vị Lục Hy tiền bối kia hiện tại còn sống hay đã vẫn lạc? Nhiếp Vân hỏi, cường giả Đại Đế có tuổi thọ rất dài, không có người chém giết cơ bản khó vẫn lạc, Thần Nông Đại Đế muốn hoàn thành chuyện gì, đi chỗ nguy hiểm mới vẫn lạc. Vị Lục Hy tiền bối này thì sao? Có thể còn sống hay không? Lục Hy Đại Đế và Thần Nông Đại Đế cùng rời đi với nhau, chắc hẳn. Cũng vẫn lạc. Thần sắc Quy Linh ảm đạm. Cũng vẫn lạc. Nhiếp Vân thở dài. Có thể thông qua kiếm đạo đột phá. Vị cường giả Đại Đế này kinh diễm trình độ có thể nghĩ. Cường giả mạnh như thế lại vẫn lạc. Cho dù là ai cũng phải bóp cổ tay thở dài. Lục Hy Đại Đế và Thần Nông Đại Đế sớm có chuẩn bị rồi. Hơn nữa hắn cũng có hậu nhân, truyền thừa không có đoạn tuyệt. Quy Linh nói. Ân. Nhiếp Vân gật đầu. Đúng rồi. Bằng hữu sáng chế 3 thứ sau của đại diễn thiên cơ kiếm đang ở nơi nào? Hắn có lý giải kiếm đạo như thế. Nếu có thể kế thừa y bát của Lục Hy Đại Đế, một lần nữa đi vào đế cảnh cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến bằng hữu truyền kỳ của Nhiếp Vân, Quy Linh phải lên tiếng hỏi. Bằng hữu của hắn chỉ có thực lực vương cảnh viên mãn đã có thể sáng tạo 3 thức sau của đại diễn thiên cơ kiếm. Hơn nữa còn sáng chế hoàn toàn giống Lục Hy Đại Đế. Thiên phú kiếm đạo thiên phú như thế quá kinh tài tuyệt diễm. Nếu quả thật có thể kế thừa y bát của Lục Hy Đại Đế, mượn nhờ kiếm đạo đại đạo đột phá cũng không phải không có hy vọng. Chẳng lẽ ngươi biết truyền thừa của Lục Hy Đại Đế đang ở nơi nào? Đôi mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Hắn biết rõ tình huống của đệ đệ, cả tánh mạng của hắn đều kính dâng cho kiếm đạo,

nhanh đứng lên, ta chỉ là vạn bối, không đáng tiền bối như vậy. Đại sư không cần khách khí, ngươi là truyền nhân thần nông, y đạo một đường có thể là sư thiên hạ, ta chân tâm thật ý muốn bái ngươi làm thầy, học tập y đạo cao thâm, kính xin không nên từ chối. Thái độ của Vân Lang Y Tiên thành khẩn, trong mắt mang theo chân thành. Việc này, Nhiếp Vân nháy mắt, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Vị Vân Lang Y Tiên trước mắt không nói y đạo thế nào, chỉ bằng vào tu vi cũng là cường giả hoàng cảnh viên mãn, thực lực chỉ mạnh hơn lão gia tử chứ không thể yếu hơn. Cường giả như vậy bái mình làm sư, Y Tiên làm như vậy thật sự chiết sát ta. Ta chỉ may mắn đạt được thần nông đại đế truyền thừa mà thôi, tính toán không cái gì. Nếu như ngươi muốn học tập y thuật, chúng ta có thể tùy thời nghiên cứu thảo luận, chuyện bái sư nên thôi đi. Do dự một lúc, Nhiếp Vân vẫn lắc đầu. Vân Lang Y Tiên đã từng là người của Đa Ba Vương Tử, hắn cũng không phải tin tưởng 10 phần. Nói sau, lại nói hắn thu một y đạo đại sư nổi danh nhiều năm như vậy làm đồ đệ, còn không gây ra nổ tung tạc nổi a. Gây chuyện không tốt, tất cả cao nhân y đạo sẽ không ngừng vây công hắn đấy. Đối với chuyện này, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Có thể trước khi tấn cấp hoàn mỹ giới vực, không muốn gây quá nhiều phiền toái. Đại sư không cần lo lắng, ta và Đa Ba Vương Tử chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta mượn nhờ tài lực của hắn nghiên cứu chế tạo thất nhật hồi hồn đan, mà hắn mượn nhờ tay ta đặt cái mình muốn, không có quan hệ thực chất. Ta đơn thuần muốn bái ngươi làm sư, hoàn toàn không quan hệ với hắn. Dường như nhìn ra hắn nghi kỵ, Vân Lang Y Tiên vội nói. Y Tiên nói tới chỗ này, ta chỉ cảm thấy ngươi là tiền bối, ta là vạn bối, thu ngươi làm đồ đệ. Thật sự có chút không đúng. Bị người ta nhìn thấu tâm tư, Nhiếp Vân đành phải cười khổ lắc đầu. Người đạt trước làm sư, thuật nghiệp có chuyên nghiệp, ngươi là truyền nhân thần nông, chính là tiền bối của ta. Thu ta làm đồ đệ, tuyệt đối không có ai nói gì. Vân Lang Y Tiên như hà quyết tâm, hắn không dao động. Việc này, Nhiếp Vân cười khổ, nhìn thái độ của đối phương, chân tâm muốn bái hắn làm sư. Như vậy đi, chuyện bái sư sau này hãy nói, ngươi cứ ở y quán trước, thuận tiện giúp ta chiếu khán người bệnh, có vấn đề y đạo gì, chúng ta cũng có thể thảo luận với nhau. Suy tư một lúc, Nhiếp Vân nói, nếu hắn một lòng bái sư, lại không có biện pháp từ chối, không bằng dùng kế hoãn binh. Trước lưu hắn ở nơi đây, vừa vặn cũng có thể xem hắn nói đúng sự thật hay không. Dường như biết rõ ngay từ đầu bái sư có hơi vội vàng, Vân Lang Y Tiên thỏa mãn gật gật đầu, hắn không do dự đáp ứng. Thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, hình như là Đa Ba Vương Tử. Vừa nói xong, Lưu Trúc lại đi tới, vẻ mặt cổ quái nhìn Vân Lang Y Tiên, sau đó ôm quyền nói với Nhiếp Vân, Đa Ba Vương Tử. Kỳ thật không riêng ánh mắt Lưu Trúc, ngay cả Nhiếp cũng không khỏi nhìn sang Vân Lang Y Tiên. Hắn được Đa Ba Vương Tử mời đến thành Vân Châu, vừa rồi còn nói tới bái sư và không quan hệ với đối phương, chỉ trong nháy mắt đối phương lại tới. Đúng là quá khéo. Sư phụ không nên hoài nghi, Đa Ba Vương Tử tới đây thật không liên quan tới ta. Ta đã cáo từ hắn, tại sao hắn tới đây thì ta không rõ ràng. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Vân Lang Y Tiên vội vàng giải thích, vẻ mặt sốt ruột. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi trước không vội gọi ta là sư phụ, chúng ta cùng thảo luận y thuật với nhau, cũng không phải thu ngươi làm đồ đệ. Thấy hắn chân tình thật ý không giống giả bộ, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Tốt, ta không gọi sư phụ, vậy nên gọi là gì? Vân Lang Y Tiên nói. Được rồi, ngươi ưa thích gọi là gì thì gọi. Các ngươi chờ ở nơi này, ta đi gặp Đa Ba Vương Tử. Nhiếp Vân hữu khí vô lực nói. Đường đường y đạo đại sư, là danh nhân của cả Hoàn Vũ Thần nhưng lại muốn bái hắn làm sư. Với hắn mà nói đây là áp lực to lớn. Ca ca, ta đi với ngươi. Nhiếp Đồng theo sát tới. Hai huynh đệ bọn họ nhanh chóng đi tới đại điện. Quả nhiên nhìn thấy Đa Ba Vương Tử đang ngồi trong phòng khách từ từ uống nước trà. Cũng lộ ra thần thái nhàn nhã. Mấy người hầu đứng sau lưng hắn thực lực thấp nhất đều đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, người nào cũng có mạch tức trầm ổn giống như đại xà Thổ Tín. Một khi phát hiện gió thổi cỏ lay sẽ lập tức xuất kích dưa đối phương vào chỗ chết. Làm người có khả năng trở thành trưởng khống giả Phổ Thiên Hoàng Triều nhất hiện tại, vấn đề an toàn của hắn được đặt lên hàng đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3198, Đa Ba Vương Tử tới chơi. Nhiếp Vân đi vài bước vào phòng khách và ngồi xuống chủ vị, Nhiếp Đồng cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Đa Ba Vương Tử tự mình đến đây, thật sự làm Nhiếp Mộ cảm thấy vinh hạnh. Bất kể thế nào đối phương cũng là người quyền cao chức trọng, Nhiếp Vân tạm thời còn không muốn náo quá cương với đối phương. Nhiếp huynh khách khí, có thể gặp ngươi là vinh hạnh của ta, Đa Ba Vương Tử nói. Hắn không dám cầm giá đỡ Vương Tử ra đây. Người trước mắt tuổi tác nhỏ hơn hắn nhưng xưng huynh gọi đệ với Nguyên Dương Đế Quân. Mặc dù không có bất cứ tước vị nào trên người nhưng chỉ bằng vào điểm ấy cũng làm hắn không dám lãnh đạm. Vương Tử khách khí, không biết lần này Vương Tử tới tìm Nhiếp Mộ cần làm chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi. Không có việc gì, muốn kết giao bằng hữu với Nhiếp huynh. Trước kia nghe nói Nhiếp huynh đang tìm kiếm hỗn độn thế giới, trong tay của ta vừa vặn có một ít, cố ý tới đây đưa tặng. Đa Ba Vương Tử cười vẫy tay một cái, một cường giả hoàng cảnh viên mãn lập tức lật cổ tay sau gió một viên cầu xuất hiện trong tay. Viên cầu này là hỗn độn thế giới lớn hơn trước kia không ít, khí tức không gian vô cùng nồng đậm, chỉ có điều không có đạt tới cấp bậc hoàng cảnh. Đa Tạ Vương Tử ưu ái. Nhiếp Vân gật gật đầu, Nhiếp Đồng tiến lên nhận lấy hỗn độn thế giới. Xem ra đối phương biết rõ chính mình có quan hệ với Nguyên Dương Đế Quân, lần này làm tốt quan hệ với nhau, nếu tặng lễ cũng nên nhận, nếu không nhận là do hắn không biết điều. Quả nhiên Nhiếp huynh là người sảng khoái. Thấy hắn nhận lấy lễ vật, Đa Ba Vương Tử tươi cười, nói tiếp, ta nghe Nhiếp huynh muốn tiến vào vạn giới động thiên, không biết còn có việc này. A. Nhiếp Vân sững sờ, lập tức giật mình. Hẳn là Nguyên Dương Đại Đế tự mình tham gia thí luyện vạn giới động thiên và báo danh tại Phổ Thiên Hoàng Triều. Hắn làm vương tử tự nhiên cũng đã biết rõ. Lần này đi vạn giới động thiên, ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến, không bằng chúng ta cùng đi, từ đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa Ba Vương Tử cười nói mục đích của mình. Lúc này Nhiếp Vân cũng muốn tiến vào vạn giới động thiên. Có thể làm tốt quan hệ không nói, mấu chốt chính là có một tấm bùa hộ mệnh, chỉ cần không chết, có y thuật lợi hại của đối phương, chỉ sợ hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, lông tóc ít bị tổn thương. Ta nghe Nguyên Dương Đại Đế thuận miệng nói tới vạn giới động thiên, muốn đi qua xem, tạm thời còn chưa có ý định đi cùng ai, cho nên, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Hắn tiến vào vạn giới động thiên là có ý định tìm kiếm hoàng cảnh hỗn độn thế giới, tấn cấp hoàn mỹ giới vực. Loại chuyện này người biết rõ ràng ít càng tốt, khẳng định không thể nói với người khác. Lại nói, Đa Ba Vương Tử có ý tứ gì thì hắn biết rõ ràng. Hắn cũng không có hảo cảm với loại người này, còn có cửu oán, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Thì ra là thế, nếu quả thật Nhiếp huynh đi một mình tiến vào không đi cùng ai, kính xin lựa chọn ta. Thực lực Đa Ba ta không được tốt lắm nhưng bàn về thủ đoạn bảo hộ tính mạng trong vạn giới động thiên lại có tự tin rất lớn. Nghe hắn không có đáp ứng, trong mắt Đa Ba Vương Tử xuất hiện quang mang sau đó áp chế xuống. Lúc này vừa cười vừa nói. Đa Tạ Vương Tử ưu ái. Nhiếp Vân nói. Khách khí. Ta cáo từ trước. Có thời gian tới đây tâm tình với Nhiếp huynh. Đa Ba Vương Tử đứng dậy. Hắn đi hai bước và nói, đúng rồi, Nhiếp huynh có biết tiến vào vạn giới động thiên cần tầm hướng châm và vạn giới vũ y hay không? Đến lúc đó sẽ tiến hành thi đấu tranh đoạt. Nếu như Nhiếp huynh muốn tham gia, ta có thể tìm tư liệu kỹ càng cho ngươi, từ đó ngươi có thể thành công. Đa Tạ, Nhiếp Vân ôm quyền. Hắn từ trong miệng Nguyên Dương Đế Quân biết rõ chuyến đi vạn giới động thiên phi thường nguy hiểm, có thể có được đồ vật này là tốt nhất. Vậy thì tốt, trước khi thi đấu ta sẽ tới tìm Nhiếp huynh. Đa Ba Vương Tử cười cười, lúc này hắn quay người đi ra ngoài, chỉ trong nháy mắt biến mất trong phòng khách. đi ra y quán. Trên đường đi, nụ cười của Đa Ba Vương tử biến mất và thay thế thành âm trầm đáng sợ. Gia hỏa này không biết phân biệt, điện hạ tự mình mời hắn, hắn còn dám cự tuyệt, thật không biết sống chết. Cho dù có Nguyên Dương đế quân làm chỗ dựa, trong vạn giới động thiên không có cường giả đế quân cường giả can thiệp, một tiểu tiểu vương cảnh viên mãn không tìm chỗ dựa, đi vào chết cũng không biết chết như thế nào. Thân phận như vương tử tự mình tìm tới, còn đưa lễ vật, chẳng những không mang ơn, còn dám cự tuyệt, đúng là không biết tốt xấu. Chỉ là đồ không biết sống chết mà thôi, điện hạ không nên tức giận vì loại người này. Đám người hầu sau lưng nhìn thấy bộ dạng vương tử như vậy liền nói hùa. Bọn họ xem ra, thân phận điện hạ cao cỡ nào, tương đương với thái tử đế quốc bình thường, tùy thời có thể kế thừa đại thống, có thể tự mình tới đây gặp mặt Nhiếp Vân, hắn có lẽ nên mang ơn, sau đó quỳ xuống đất đồng ý. Hiện tại dám cự tuyệt chính là tìm chết. Đủ rồi. Cắt lời của mọi người, Đa Ba Vương tử quay đầu nhìn sang cường giả hoàng cảnh viên mãn sau lưng và nói, Hồng Nguyên trưởng lão, vừa rồi ngươi thấy Nhiếp Vân có phải là tên đệ tử Lưu Hạ trưởng lão ngày đó hay không? Nghe nói như thế, một trung niên sau lưng hắn đi tới, thân thể hơi động và dung mạo biến hóa hóa, hắn biến thành bộ dạng khác. Gia hỏa này ngụy trang dung mạo của mình. Hô, dung mạo biến hóa kết thúc, trung niên nhân biến thành bộ dạng lão già. Nếu như Nhiếp Vân ở đây có thể nhận ra người này là ai, chính là vô thượng trưởng lão đặt song song với môn chủ Hồng Hà Môn, Hồng Nguyên. Hồng Nguyên trưởng lão vốn đang ở Hồng Hà vực, không ngờ hắn xuất hiện ở đây và đi theo sau Đa Ba Vương tử, cho dù nhìn thấy chỉ sợ cũng khó nhận ra. Ta không dám xác nhận Nhiếp Vân có khả năng dịch dung hay không, ta có thể xác định hai người bên cạnh là ai, chính là người giết Lưu Ân thống lĩnh lúc trước. Hồng Nguyên trưởng lão nói, là hắn. Không tệ, lúc trước chém giết Lưu Ân, vương cảnh viên mãn, toàn thân mang theo kiếm khí, giống tiểu tử này như đúc, hẳn là hắn rồi. Đã như thế, có lẽ chính Nhiếp Vân đã giết chết Nam Hoa lão tiên nhân. Ánh mắt Đa Ba Vương tử lóe lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3199, Hồng Nguyên trưởng lão mang tin tức tại Hồng Hà Môn. Tuy Nhiếp Vân không nói ra tên thật nhưng thời điểm ở thập địa không có tận lực giấu giếm, cũng không che lấp dung mạo, cho nên sau khi Hồng Hà Môn thiệt thòi lớn đã âm thầm điều tra, sớm đã biết tên hắn. Nam Hoa lão tiên bị phái đi chém giết tiểu tử này và Lưu Hạ trưởng lão, kết quả đã mất tích, hồn bài vỡ vụn, nói rõ một sự kiện hắn đã bị chém giết. Nam Hoa lão tiên là công thần chủ yếu giúp hắn thượng vị, cứ như vậy bị giết. Xác định thân phận Nhiếp Vân đã là việc cần phải làm ngay. Hắn giết Nam Hoa lão tiên. Hồng Nguyên trưởng lão sững sờ, Nam Hoa lão tiên chết. Nam Hoa lão tiên bị giết chỉ có Đa Ba Vương tử và mấy tâm phúc của hắn biết rõ, những người khác cũng không biết rõ chuyện này, ngay cả Hồng Nguyên trưởng lão cũng mới nghe lần đầu. Ân, Đa Ba Vương tử gật đầu. Dù sao một người chết, nói hay không cũng không có ý nghĩa. Hắn chỉ là vương cảnh viên mãn, có thể chém giết Nam Hoa lão tiên, chẳng lẽ là Phổ Thiên Đại Đế biết rõ thân phận của hắn, phái cao thủ bảo hộ. Hồng Nguyên trưởng lão khiếp sợ. Ban đầu ở Hồng Hà Môn, hắn đã từng ra tay đối phó qua thiếu niên này, hơn nữa dễ dàng bắt lấy hắn. Thực lực Nam Hoa lão tiên còn mạnh hơn hắn, làm sao có thể bị đối phương chém giết? Cách giải thích duy nhất chính là Phổ Thiên Đại Đế biết rõ thân phận của hắn, phái cao thủ bảo hộ. Thân phận, Phổ Thiên Đại Đế, ngươi có ý gì? Đa Ba Vương tử nhướng mày, một tiểu tử vô tri may mắn được Nguyên Dương Đế quân coi trọng mà thôi, tại sao lại có quan hệ với Phổ Thiên Đại Đế? Có ý gì? Vương tử lần trước đi Hồng Hà Môn không phải vì giết hắn sao? Nghe được Đa Ba Vương tử nghi vấn, Hồng Nguyên trưởng lão sững sờ, vì giết hắn, lúc ấy ta không biết hắn, vì sao phải giết hắn? Đa Ba Vương tử khẽ nói, lão gia hỏa này không có bệnh chứ, nói chuyện kỳ quái như vậy, chính mình không có việc gì nhàn rỗi chạy tới Hồng Hà Môn giết một tên đệ tử bình thường làm gì? Đi Hồng Hà Môn cầu Hồng Hà Linh quả là vì luyện chế thất nhật hồi hồn đan, kỳ vọng có thể nổi tiếng trong đại thọ đế quân, kết quả